kho sách nói.com.vn. Mời quý thính giả theo dõi nội dung tiếp theo của quyển sách Để con trai mạnh mẽ và thành công, tái hiện phương pháp giáo dục kinh điển của Học viện Quân sự West Point. Giới bài học số 7, sáng tạo làm nên tiến bộ, tư duy chính là chìa khóa của bạn. Trong khẩu hiệu của trường West Point có viết: bất cứ ai khi nguy hiểm cận kề đều muốn phá vỡ lối mòn. Khẩu hiệu đó nói với các chàng trai rằng phá vỡ lối mòn tư duy là chiếc chìa khóa vàng để mở ra một cục diện mới. Chỉ có suy nghĩ mới giúp bản thân tìm được đường ra, chỉ có sáng tạo mới mang tới sự tiến bộ. Bồi dưỡng ý thức sáng tạo, rèn luyện tư duy sáng tạo, cuộc đời của các chàng trai sẽ vì thế mà trở nên phi thường. Sáng tạo khiến con trai trở nên khác biệt. Trường West Point cho rằng, trong mọi việc không nên chỉ có giáo điều. Bất cứ việc gì cũng có rất nhiều phương pháp xử lý và giải quyết. Là con trai, cần phải có tinh thần này. Có thể nói rằng, sáng tạo khiến bản thân trở nên khác biệt. Minh chứng West Point. Năm 1911, Greg Lee thi đỗ vào trường quân sự West Point, ghi lòng tạc dạ ba từ: trách nhiệm, vinh dự, quốc gia. Đã trải qua quá trình rèn luyện quân sự nghiêm khắc và việc học văn hóa một cách có hệ thống. 4 năm sau, Greg Lee tốt nghiệp trường West Point, tới miền Tây Bắc nước Mỹ để phục vụ quân đội. Tháng 9 năm 1920, ông được điều tới làm giảng viên tại trường quân sự West Point, bắt đầu quá trình nghiên cứu lịch sử quân sự. Ông đã đặt một nền móng tư tưởng vững chãi, để khi nguy hiểm cận kề luôn nghĩ tới việc phá vỡ lối mòn. Tháng 9 năm 1924, Greg Lee được tham gia đào tạo tại trường bộ binh Benin một năm, tập trung học tập chiến thuật, chiến tranh vận động và sử dụng các vũ khí lục quân. Sau khi tốt nghiệp, ông tới Hawaii đảm nhận chức doanh trại trưởng tại binh đoàn bộ binh số 27, sau đó được điều làm cảnh vệ quốc dân tại khu vực Hawaii. Tháng 9 năm 1928, Greg Lee đi học chuyên sâu tại trường chỉ huy và tham mưu lục quân. Qua quá trình học tập và rèn luyện, ông đã nắm bắt được phương pháp tư duy rất tốt, khả năng lên kế hoạch và điều khiển cục diện chiến tranh được nâng cao. Giai đoạn này, ông ý thức được tầm quan trọng của phương pháp tư tưởng và vận dụng linh hoạt phương thức chỉ huy tác chiến trong chiến tranh, bao gồm nghệ thuật điều binh khiển tướng. Tất cả đều cần có một phương pháp tư duy tốt để chỉ đạo. Tháng 9 năm 1929, Greg Lee được điều về làm giảng viên khoa chiến thuật trường bộ binh Benin. Năm sau, ông được Mitchell bổ nhiệm làm chủ nhiệm khoa binh khí, trở thành một trong những trợ thủ chính của Mitchell khi thực hiện chính sách cải cách giáo dục. Sau 4 năm giảng dạy ở trường bộ binh, ông thi đỗ vào trường quân sự lục quân. Năm 1924, ông được phân về làm giảng viên khoa chiến thuật trường quân sự West Point. Tháng 7 năm 1936, ông được phong làm trung tá. Năm 1938, ông được bổ nhiệm làm tại Bộ Tham mưu Lục quân. Trường West Point luôn nhấn mạnh rằng hãy dùng nhiều phương pháp để xử lý và giải quyết vấn đề, chứ không phải là chỉ chờ đợi một kết quả. Là con trai, bạn phải hiểu rằng sáng tạo khiến bạn trở nên khác người. Do đó, trong vấn đề giáo dục con trai, cha mẹ nên xác định rằng đừng để con trai bạn chỉ biết học như một con vẹt mà còn phải biết sáng tạo. Sáng tạo mới khiến con trai trở nên xuất sắc. Bài học West Point. Trường West Point cho rằng có tư duy sáng tạo là có thể giải quyết vấn đề một cách linh hoạt. Muốn con trai trở thành một người có tư duy sáng tạo, cha mẹ cần phải để con biết rằng là con trai phải dám có tư tưởng sáng tạo, có kế hoạch sáng tạo. Như vậy sẽ khiến con trai trở nên khác biệt. Vậy, cha mẹ làm thế nào để con trai trở nên yêu thích sự sáng tạo? 1. Hướng dẫn trẻ, dẫn dắt tâm lý nổi loạn ở trẻ sang hướng sáng tạo. Nếu trẻ thi thoảng nghịch ngợm, không nghe lời người lớn, đương nhiên không có gì bất thường. Nhưng nếu trẻ thường xuyên không nghe lời, không quản lý được, cha mẹ sẽ vô cùng đau đầu. Một điều bất hạnh là rất nhiều ông bố bà mẹ phát hiện ra khi trẻ càng lớn hơn, chúng càng không nghe lời. Cho dù cha mẹ nói gì, bất kể những lời cha mẹ nói có ích thế nào với chúng, chúng đều một mực phủ định. Thực ra, trong quá trình phát triển tâm lý của trẻ, sẽ có một giai đoạn bỗng nhiên nảy sinh tình trạng bướng bỉnh, tính tình nóng nảy, không nghe lời, không muốn người khác can thiệp vào chuyện mà chúng làm. Đây là một hiện tượng rất bình thường. Vì ý thức cá nhân, khả năng nhận thức, ngôn ngữ, hoạt động của chúng đang phát triển. Chúng cảm thấy có một số việc tự mình có thể làm được. Do đó chúng sẽ nảy sinh mâu thuẫn và xung đột với quan niệm giáo dục của cha mẹ. Điều này sẽ khiến cha mẹ cảm thấy trẻ đang chống đối lại mình. Thực ra, cha mẹ hoàn toàn có thể đối mặt với tình trạng này của trẻ bằng một thái độ thông cảm, thấu hiểu. Nếu có thể dẫn dắt chúng tới hướng sáng tạo, để sự bướng bỉnh có thể chuyển hướng sang một phương diện khác hữu ích hơn, như thế đúng là một mũi tên trúng hai đích. 2. Biết phát hiện điểm sáng ở trẻ, bồi dưỡng các ý tưởng sáng tạo của chúng. Trong quan niệm truyền thống, mọi người thường quen coi trẻ như một vật sở hữu riêng, không coi chúng là một chủ thể phát triển độc lập, là một bộ phận cấu thành nên xã hội. Do đó, chúng ta nên nhanh chóng thay đổi quan niệm này trong giáo dục. Hãy đứng trên một vị trí bình đẳng để tôn trọng trẻ, lắng nghe ý kiến của trẻ, cố gắng dẫn dắt trẻ bằng giọng điệu hợp tác, cùng trẻ xây dựng một nhận thức đúng về sự vật, tạo cho trẻ môi trường thoải mái, tự do, hòa thuận. Khi trẻ có tâm lý nổi loạn, đừng ngăn cản, kiềm chế, hãy cho phép tâm lý này được tồn tại trong một phạm vi và mức độ nhất định. Đối với hành vi tò mò, cha mẹ nên tranh thủ để gợi mở, hướng dẫn, kể cho trẻ nghe những đạo lý mà chúng có thể hiểu được. Đừng phủ định hoàn toàn lời nói của trẻ. Đương nhiên, nếu phát hiện ra hành vi của trẻ có tính nguy hiểm thì nên kịp thời ngăn cản, đồng thời giải thích rõ ràng cho trẻ nghe. Sáng tạo của trẻ có thể được kích thích và bồi dưỡng. 3. Bồi dưỡng trí tưởng tượng cho trẻ, khích lệ ý tưởng sáng tạo của chúng. Trí tưởng tượng là một khả năng quan trọng dẫn đến sự tiến bộ của nhân loại. Einstein tưởng tượng mình du hành trong vũ trụ với tốc độ ánh sáng. Tưởng tượng này đã thúc đẩy ông hoàn thành một số yếu điểm trong thuyết tương đối. Faraday là người khám phá ra điện. Ông thường xuyên tưởng tượng mình là một hạt nguyên tử phải chịu áp lực, từ đó nhìn thấu nguyên lý của điện giải. Nhà tâm lý học Newman chỉ ra rằng, tưởng tượng không chỉ có thể kích thích sự phát triển toàn diện về nhân cách của trẻ, đồng thời cũng cung cấp cho chúng cơ hội để nhận thức về mình. Do đó, cha mẹ không nên ngăn cản, mà ngược lại, còn nên kích thích một cách thích hợp trí tưởng tượng của trẻ. Bồi dưỡng trí tưởng tượng, giáo trình quan trọng nhất chính là bản thân trẻ, đồng thời luôn luôn dùng những đề tài trong cuộc sống để hướng dẫn chúng. Bồi dưỡng trí tưởng tượng có một phương pháp phổ biến nhất, cũng giống như hoạt động dạy học ở trường của trẻ hiện nay. Đó là sau khi cho trẻ đọc một bài thơ, để chúng căn cứ vào trí tưởng tượng của mình để vẽ ra một hình vẽ cụ thể. Để bồi dưỡng trí tưởng tượng cho trẻ, cha mẹ cũng có thể khơi gợi, yêu cầu trẻ căn cứ vào một tình huống nào đó để tưởng tượng và nói ra cảm nhận của mình. Ví dụ, bạn tưởng tượng mình là một hạt giống đang nảy mầm trong đất. Lớn lên, bạn sẽ là loài cây gì? Trong trí tưởng tượng của bạn, bốn mùa có sự thay đổi ra sao? Cảm nhận của bạn về mặt trời là gì? Cảm nhận của bạn về gió mưa như thế nào? Nếu bạn chuẩn bị leo núi, ngọn núi này rất dốc, bạn đứng dưới chân núi, sau đó sẽ xảy ra chuyện gì? Nếu bạn đi vào một khu rừng, nhìn thấy có ánh lửa từ đằng xa, một ông già có vẻ rất trí tuệ đang ngồi đó, bạn có thể nghĩ tới điều gì? Bố mẹ đừng sợ hãi trí tưởng tượng của trẻ, mà nên có ý thức khơi gợi trí tưởng tượng của chúng, bồi dưỡng cho trẻ khả năng tưởng tượng, đồng thời cũng là bồi dưỡng cho trẻ khả năng sáng tạo. 4. Khéo léo vận dụng tâm lý nổi loạn của trẻ để biến nó thành khả năng sáng tạo. Đối với những đứa trẻ có tâm lý nổi loạn, nếu dùng phương thức thông thường để giáo dục, chúng không những không nghe lời mà còn làm ngược lại với yêu cầu của bạn. Như thế thì đúng là lợi bất cập hại. Lúc này, cha mẹ có thể làm theo đúng ý đồ nổi loạn của trẻ, dẫn dắt chúng từ hướng ngược lại với hướng cha mẹ mong muốn. Sai của sai là đúng, làm ngược lại với hướng đó chính là trẻ đã được giáo dục đúng. Có một người mẹ cứ buổi tối là bảo con trai đi tắm. Con trai thường không chấp hành mệnh lệnh hoặc là tìm cớ thoái thác. Lần nào cũng giằng co mãi cả nửa tiếng đồng hồ mới có thể lôi được cậu vào nhà tắm. Lần này, mẹ đã thay đổi phương thức. Tới giờ tắm, chị không yêu cầu con trai phải đi tắm mà nói với bố cậu bé rằng: "Tất cả chúng ta đều phải tắm, bởi vì như vậy mọi vi khuẩn trên người sẽ bị nước cuốn trôi hết. Bố nó mấy hôm trước bị cảm là vì vi khuẩn trên người anh không được rửa sạch sẽ nên mới thấy." Cậu con trai ngồi cạnh chăm chú lắng nghe, hiển nhiên là rất có hứng thú với mối quan hệ giữa tắm và vi khuẩn. Lúc này mẹ nói với con trai: "Con trai, con không thích tắm thì thôi, không phải tắm nữa. Dù sao thì con cũng không thích giữ vệ sinh mà." Con trai nghe mẹ nói là không muốn cho cậu tắm. Tâm lý nổi loạn khiến cậu lao thẳng vào nhà tắm. Sau đó là tiếng dội nước ào ào. Cậu thò đầu ra và đưa cho mẹ một loạt câu hỏi. "Mẹ ơi, làm thế nào để vi khuẩn bị cuốn trôi đi? Hình dạng của vi khuẩn cảm cúm như thế nào? Vi khuẩn trên người mình có bị cảm cúm không?" Lúc này, thái độ chống đối của con trai với mẹ đã không còn nữa. Đổi lại là một không khí thoải mái, vui vẻ. Sau đó mẹ giảng cho cậu con trai nghe một số kiến thức và những câu chuyện có liên quan về vi khuẩn và cảm cúm. Con trai nghe rất say mê, còn hỏi ngược mẹ: "Cái gì có thể ăn được vi khuẩn?" Mẹ nói: "Con có thể ghi những câu hỏi của con vào sổ, sau đó tự mình suy nghĩ rồi viết ra đáp án. Sau đó lên mạng tra cứu, xem đáp án của con có chính xác không. Làm thế có thể kích thích được tư duy sáng tạo của con đấy. Giáo dục gia đình là nền giáo dục đầu tiên mà trẻ nhận được. Chỉ cần bố mẹ có thể thông cảm và thấu hiểu cho trẻ, tôn trọng suy nghĩ của chúng, đồng thời lợi dụng khéo léo tâm lý, thích làm ngược lời cha mẹ nói của trẻ, thì có thể bồi dưỡng cho trẻ những thói quen tốt trong cuộc sống, cho trẻ năng lực học tập, từ đó kích thích năng lực sáng tạo của chúng." Bài học trưởng thành. Cha mẹ nào cũng hy vọng con mình thành rồng thành phượng, có một tương lai thành công, hạnh phúc. Nhưng năng lực của trẻ phát huy nhiều hay ít có mối quan hệ rất lớn tới việc khai thác tiềm năng, khả năng sáng tạo của trẻ. Là bố mẹ, nên tin rằng con mình là người độc nhất, vô nhị. Không nên so sánh con mình với con người khác, mà hãy cố gắng khai quật tiềm năng ở trẻ để nâng cao khả năng sáng tạo của chúng. Sáng tạo thường nảy sinh trong sự chuyên tâm. Nói là sáng tạo, thực ra chính là tiềm năng của một người được phát huy. Dưới tiền đề chuyên tâm, nó được biểu hiện ở mức độ lớn nhất. Chuyên tâm là cảnh giới cao nhất, hay còn gọi là say mê. Những đứa trẻ được khích lệ, được huấn luyện trong trạng thái say mê sẽ có thể khiến đại não đi vào trạng thái khoái cảm, trí tuệ sâu nhất. Từ đó phát triển hứng thú này đạt đến mức độ say mê đến quên cả bản thân. Dám suy nghĩ viển vông, không có gì là không làm được. Không gì là không thể là tuyên ngôn của trường West Point. Giảng viên trường quân sự West Point, Andrew, từng nói với học viên rằng: "Không có cách nào khác, hoặc không thể nào, chẳng có ích gì với các bạn. Nó chỉ đặt một dấu chấm hết cho sự nghiệp của bạn. Thế nên, hãy lập tức xóa bỏ suy nghĩ này. Còn sẽ có cách nào đó luôn có ích với bạn. Nó khiến sự việc được đột phá. Bởi vậy, hãy đưa suy nghĩ này vào trí óc của bạn." Dám suy nghĩ viển vông cũng là một người bạn trên con đường trưởng thành của một chàng trai ưu tú. Minh chứng West Point. Năm 1939, trong buổi diễn tập ở một bờ biển miền Tây nước Mỹ, hành động của thiếu tá Clark đã nhận được sự khen ngợi của tham mưu trưởng lục quân Mỹ George Mitchell. Thực ra, nhiệm vụ đầu tiên của ông không phải là hành động quân sự, mà là công tác chính trị và ngoại giao. Vì trong chiến dịch ngọn đuốc, quân đội hai nước Mỹ và Anh sẽ đổ bộ lên vùng đất Bắc Phi thuộc địa của Pháp để giảm bớt sự chống đối của quân đội bù nhìn Pháp Vichy, thậm chí là hiệu triệu đoàn quân này tham gia đồng minh. Dưới yêu cầu của đại sứ Mỹ đóng tại Bắc Phi, Murphy và thiếu tướng Masterton, chỉ huy khu vực Henri của Pháp, tướng quân Clark đã dẫn theo 4 tùy viên lên một con thuyền của Anh tới Bắc Phi gặp mặt Masterton. đồng thời ấn định tướng quân Henry Giroux là đối tượng hợp tác. Nhưng vì người Mỹ luôn rất bảo mật với những đối tác Pháp, nên khi tiến hành đổ bộ vào ngày 8 tháng 11, người Pháp đã vô cùng kinh ngạc. Kết quả gây ra một trận hỗn loạn, khiến toàn bộ kế hoạch đổ bộ vấp phải sự chống trả quyết liệt của quân đội Vichy. Thế là Tổng tư lệnh Bắc Phi của Pháp, Alphonse Jules, đã đề nghị liên quân nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ Thượng tướng Hải quân Dalen. Người này là người thực hiện chỉ định của nguyên soái Philippe Pétain và thống soái quân Pháp. Dalen về nguyên tắc đã đồng ý giúp đỡ liên quân và hạ lệnh cho quân đội khu vực này ngừng tác chiến, đồng thời trao quyền cho Jun ra lệnh ngừng chiến ở các khu vực khác. Vào ngày 9, Clark lại tới Henri để gặp Dalen, Jun và Rigaud để hội đàm. Trong buổi hội đàm, Clark đã ép Dalen lập tức lấy tư cách thống soái tam quân Pháp, hạ lệnh ngừng chiến toàn diện. Không khí buổi hội đàm vô cùng căng thẳng, nhưng cuối cùng Dalen vẫn chấp nhận thông điệp của Clark, đưa ra mệnh lệnh ngừng chiến. Sau mệnh lệnh này, đêm ngày mùng 10, nước Đức xâm nhập vào miền nam nước Pháp, đồng thời ép chính quyền Vichy phải để cho quân đội Đức và Ý chiếm lĩnh Tunisia. Vào ngày 11 tới ngày 13, Clark liên tục gia tăng áp lực ép Dalen phải chấp nhận nhiều yêu cầu của quân đồng minh. Đến chiều ngày 13 đã đạt được hiệp nghị cuối cùng. Eisenhower vừa mới tới, Henri lập tức phê chuẩn. Thế là kế hoạch hợp tác của quân đội Bắc Phi của Pháp và quân đồng minh lập tức có hiệu lực. Sau đó, Clark cùng với Dalen hiệp thương về các chi tiết cụ thể để dùng đất Bắc Phi thuộc Pháp, ngoại trừ Tunisia, hợp tác với các nước đồng minh. Nếu không, quân đội của Pháp tại Bắc Phi lên tới 12 vạn người mà quyết tâm chống trả thì sẽ gây trở ngại vô cùng lớn đối với hành động của liên quân. Trường Westboy luôn coi trọng việc cho dù gặp phải trở ngại và khó khăn gì, bạn đều đồng hành đến cùng để đạt được thành công. Đối với một chàng trai, dám suy nghĩ viển vông mới dám nghĩ, dám làm và dám chịu. Bởi vì chỉ có những điều chúng ta không nghĩ tới, chứ không có nghĩa là chúng ta không làm được. Fiat là tên viết tắt của xưởng chế tạo ô tô Henry Ý. Người sáng lập nên Fiat, Anneli cha, khi còn ở xưởng chế tạo Henry đã bị rất nhiều nhà kinh tế học nổi tiếng chế giễu rằng ô tô chỉ là món đồ xa xỉ của giới quý tộc, không thể làm nên cơm cháo gì. Nhưng Anneli cha vẫn không hề lung lay, quyết tâm mở xưởng. Ngày nay, có hơn 2.000 chiếc ô tô đang chạy trên bán đảo Apennine và còn rất nhiều chiếc xe khác đang chạy trên mọi ngóc ngách của thế giới. Thực sự đã chứng minh được tầm nhìn xa trong rộng của Anneli cha. Khi Anneli con kế thừa sự nghiệp, đồng thời cũng đã kế thừa tinh thần dám suy nghĩ viển vông của tổ phụ. Đầu những năm 70 của thế kỷ 20, các nước phương Tây xảy ra khủng hoảng năng lượng, ngành công nghiệp ô tô phải chịu hậu quả nặng nề. Anneli đứng trước hiện thực tàn khốc đã lựa chọn con đường dũng cảm, khai thác, nhằm vào những thiếu hụt trong năng lượng. Ông đã nghĩ ra cách chế tạo ô tô tiết kiệm xăng bởi sự thu hẹp của thị trường. Ông đã nghĩ trăm phương ngàn kế để giảm bớt giá thành. Cuối cùng, Fiat đã chiến thắng các đối thủ của mình. Trong vấn đề giáo dục trẻ, bố mẹ cần xác định rằng đừng để trẻ không dám nghĩ thế này, không dám nghĩ thế kia. Ngược lại, hãy khích lệ trẻ dám suy nghĩ viển vông. Bởi vì chỉ có những điều ta không nghĩ tới, chứ không có những gì không làm được. Bài học Westboy. Trường quân sự Westboy đặc biệt coi trọng khả năng sáng tạo của một người. Muốn con trai bạn trở thành một người dám nghĩ dám làm, bạn nên làm thế nào? 1. Hãy cho trẻ đọc nhiều sách báo. Trẻ đọc sách quá sớm không phải là việc tốt. Nó sẽ khiến trẻ già trước tuổi, cứ như một ông cụ non, không tốt lắm. Trẻ con mà đọc sách sớm, đầu óc phải hoạt động quá nhiều, sau này sẽ có vấn đề trong học tập. Nói tới đọc sách, một số ông bố bà mẹ sẽ có những tư tưởng như trên. Nhưng những suy nghĩ này hoàn toàn không có căn cứ. Thực ra, nếu cha mẹ càng sớm dạy trẻ đọc sách, thì trẻ sẽ càng sớm có năng lực và nguyện vọng được đọc. Vào thời kỳ khả năng tiếp thu tốt nhất, chúng sẽ đạt được nền móng vững chắc về kỹ năng tiếng mẹ đẻ, bồi dưỡng nên một trí tuệ tốt. Có thể có những ông bố bà mẹ cho rằng khả năng lý giải của trẻ còn thấp. Đọc sách cho chúng nghe thật là lãng phí thời gian. Thực ra không phải như vậy. Giáo sư Dory, trường Đại học Illinois, Hoa Kỳ, đã tiến hành điều tra, nghiên cứu với 205 trẻ có khả năng tương đối tốt. Kết quả cho thấy, những trẻ này trước độ tuổi đi học đã có khả năng đọc sách độc lập tương đối. Điểm chung của chúng là, bắt đầu từ khi còn rất nhỏ, cha mẹ đã hình thành cho chúng thói quen đọc sách. Trẻ nghe, đọc càng sớm càng tốt. Ví dụ, từ khi trẻ 1 tuổi, cha mẹ có thể hình thành cho trẻ thói quen đọc to, mỗi ngày kiên trì khoảng 20 phút. Khi bố mẹ đọc cho trẻ nghe những câu chuyện thú vị bằng giọng đọc sinh động, hứng thú đọc sách của chúng cũng dần dần được hình thành. Có bậc phụ huynh sẽ hỏi, con của tôi thích xem TV, ngày nào cũng xem liên tục 3 đến 4 tiếng đồng hồ. Xem TV không phải là nghe đọc sao? Sao không thấy nó có hứng thú với việc đọc sách? Thực ra, những hình ảnh màu mè trên TV không những khiến trẻ không thể tập trung chú ý vào việc lắng nghe, mà còn ức chế trí tưởng tượng của trẻ, không thể khiến trẻ chuyên tâm vào cảm nhận vẻ đẹp của ngôn từ. Do đó, xem TV không những không tăng cường hứng thú đọc của trẻ, mà còn gây ra ảnh hưởng tiêu cực. Do đó, cha mẹ nên bắt đầu từ bản thân mình. Mỗi ngày bớt ra chút thời gian nhất định để đọc cho trẻ nghe hoặc cùng trẻ đọc sách. Bồi dưỡng hứng thú đọc sách cho trẻ từ nhiều phương diện, chứ không chỉ là đặt trẻ ngồi trước TV. Một đứa trẻ chỉ khi đã yêu đọc sách thì mới có nền móng để tiếp nhận nhiều nguồn thông tin khác nhau, mới có thể có trí tưởng tượng phong phú. 2. Bồi dưỡng ý thức tìm kiếm thông tin cho trẻ. Trong xã hội hiện đại ngày nay, khoa học kỹ thuật phát triển thần tốc, tri thức cũng được đổi mới từng ngày. Mù chữ trong tương lai không phải là chỉ những người không biết đọc chữ, mà là những người không biết học tập. Bởi vì trong thời đại kinh tế tri thức, việc nắm bắt tri thức, thông tin của một người như thế nào sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tiền đồ của người ấy. Ngày nay, các thông tin đều ập đến với chúng ta vô cùng nhanh chóng. Đối mặt với các loại thông tin và kiến thức, rất nhiều người cảm thấy bối rối, không biết nên tin tưởng vào thông tin nào. Những người không biết học tập, thu thập và xử lý thông tin, có thể đã tốt nghiệp đại học, vẫn có thể trở thành lạc hậu. Chính vì vậy, cha mẹ nên bồi dưỡng cho trẻ ý thức tiếp nhận thông tin và khả năng tiếp nhận sự vật mới, thích nghi với môi trường mới ngay từ khi trẻ còn nhỏ. Nhạy cảm nắm bắt tin tức thông qua một khối lượng lớn các sự việc, hiện tượng trong xã hội để tìm kiếm những thông tin cần thiết. Điều này yêu cầu con trai phải chủ động tìm kiếm các nguồn thông tin, đồng thời hình thành thói quen tích cực tìm kiếm và sử dụng thông tin, luôn luôn quan sát mọi vật xung quanh. Con trai không những có thể tự mình tìm kiếm và sử dụng thông tin, mà còn có thể trò chuyện, giao tiếp và trao đổi thông tin với người khác, từ đó sàng lọc, nắm bắt nội dung của thông tin. Ý thức tìm kiếm thông tin thuộc vào phạm trù trạng thái ý thức. Sự phát triển của nó chịu ảnh hưởng từ các nhân tố xã hội và cũng bị hạn chế bởi tố chất văn hóa. Do đó, để trẻ có thể theo kịp xu hướng thời đại, cha mẹ cần bồi dưỡng cho trẻ ý thức thu thập thông tin từ khi còn nhỏ, để trình độ nhận thức, phát hiện và sử dụng thông tin của trẻ trở thành hành động tự giác. Một cậu bé sau khi đã có ý thức thông tin sẽ dám nghĩ, dám làm. Thông qua sự phát triển của trí tưởng tượng, sẽ có những suy nghĩ đột phá, những ý tưởng mà chúng nghĩ ra cũng nhiều hơn. 3. Để trẻ phát huy trí tưởng tượng phong phú. Tuy rằng rất nhiều ông bố bà mẹ biết tầm quan trọng của trí tưởng tượng đối với trẻ, nhưng lại thường không biết bắt đầu từ đâu để nâng cao khả năng đó cho con. Cũng chính vì vậy mà rất nhiều trẻ sau khi trưởng thành chỉ biết bảo gì làm nấy. Vậy làm thế nào để kích thích trí tưởng tượng của trẻ, bồi dưỡng và khai quật trí tưởng tượng cũng như tiềm năng tư duy của trẻ từ khi còn nhỏ? Có thể vận dụng phương pháp liệt kê. Yêu cầu và gợi ý trẻ liệt kê ra chức năng, công dụng của các đồ vật và đồng thời có thể hướng dẫn chúng thuộc tính cơ bản của đồ vật đó. Ví dụ, khi mẹ rửa mặt cho con trai bằng khăn bông, hỏi con: khăn bông ngoài dùng để rửa mặt còn có thể làm gì nữa? Con trai suy nghĩ rồi trả lời: dùng để tắm, còn gì không? Làm khăn quàng quấn lên cổ, làm khăn gối đầu, làm dây thừng, làm chăn. Có thể nói kinh nghiệm sống của trẻ càng phong phú thì trí tưởng tượng của chúng càng được mở rộng, càng thể hiện được tính linh hoạt và sáng tạo trong tư duy. Phương pháp cố ý gây khó khăn. Cha mẹ có thể nêu ra một giả thiết, yêu cầu trẻ nghĩ ra biện pháp giải quyết. Khi trẻ đã nghĩ ra thì hãy theo đáp án đó để đưa ra các câu hỏi đi sâu vào vấn đề hơn, khiến trẻ thấy khó xử, cho tới khi không trả lời được mới thôi. Bố nói, nếu khi con về nhà, nhà không có ai, con không vào nhà được, con sẽ làm thế nào? Con trai đáp, gọi điện thoại cho bố mẹ, gọi bố mẹ về mở cửa. Thế ngộ nhỡ bố mẹ không về được thì sao? Con sang nhà hàng xóm chơi và chờ bố mẹ. Nếu nhà hàng xóm cũng khóa cửa, không có ai ở nhà thì sao? Con sẽ ngồi chơi ở ngoài. Nếu con chơi chán rồi thì sao? Vân vân. 4. Ủng hộ tinh thần dám nghĩ dám làm của con trai. Rất ít người làm cha làm mẹ dám dũng cảm buông tay. Họ luôn hy vọng con cái sống trong vòng tay bảo bọc của mình, cho rằng chỉ có như vậy trẻ mới có thể an tâm, trưởng thành khỏe mạnh, mới có thể trở thành người hữu ích cho xã hội. Kiệt năm nay 12 tuổi. Cuối tuần, cậu muốn cùng các bạn tới siêu thị, sau đó đi xem suất phim chiếu lúc 7 giờ. Khoảng sau 9 giờ sẽ về tới nhà. Sau khi nghe đề nghị đó của Kiệt, mẹ cậu không biết nên trả lời thế nào. Trẻ con lớp 5 có thể đi siêu thị và xem phim không? Được chứ ạ. Mẹ cho con đi đi mà. Các bạn khác đều đi rồi, chỉ mỗi con với bạn Toàn là chưa đi lần nào. Mọi người đều cười bọn con. Thế à, nhưng mà để con đi siêu thị, mẹ không yên tâm. Mẹ đáp, mọi người đều đi được, thì vì sao con lại không được? Kiệt bắt đầu khóc. Nhìn con trai như thế, mẹ vội vã nói, Kiệt, con chờ một chút. Mẹ gọi điện hỏi mẹ bạn Toàn, xem cô ấy quyết định thế nào. Chị gọi điện đúng lúc lắm, mẹ Toàn nói. Toàn cũng như Kiệt, đang đòi đi đây này. Mẹ Kiệt cười nói, chúng ta bàn bạc với nhau xem làm thế nào để xử lý việc này. Nếu không, bọn trẻ lại nói chúng ta ác, không cho chúng nó tự do. Cuối cùng, hai bà mẹ quyết định cho con mình đi siêu thị 2 tiếng đồng hồ. Nhưng nếu buổi tối muốn xem phim thì phải có người lớn đi cùng. Bọn trẻ tuy miễn cưỡng đồng ý, nhưng chúng không hoàn toàn mất đi hứng thú ban đầu. Xin hãy ghi nhớ, không thể giáo dục một cậu con trai chỉ bằng các quy định, hạn chế, cũng không thể cả ngày bắt chúng phải hiện diện trước mắt bạn. Muốn con trai trưởng thành lành mạnh, cha mẹ phải tuân theo bản năng mạo hiểm bẩm sinh của trẻ. Hãy dũng cảm buông tay để trẻ nếm trải thử thách, rèn luyện bản thân. Đừng vì lo trẻ có thể mắc phải sai lầm, gây ra tai họa, gặp phải nguy hiểm. Dù sao thì những đứa trẻ dám mạo hiểm cũng rất đáng yêu. Hãy thử đứng trên lập trường của chúng để dành cho chúng sự ủng hộ và khích lệ. Bài học trưởng thành. Cho dù câu hỏi của trẻ rất đơn giản hay ấu trĩ, cha mẹ đều nên coi trọng và khích lệ những suy nghĩ sáng tạo của trẻ. Đừng để chúng cảm thấy bị bó buộc bởi tư duy của người lớn. Ngoài ra, cha mẹ có thể thường xuyên đặt câu hỏi để trẻ suy nghĩ, bồi dưỡng cho trẻ thói quen tư duy. Lâu dần, năng lực của trẻ sẽ được nâng cao. Trong thời đại thông tin như ngày nay, hãy để trẻ có đầy đủ ý thức tìm kiếm thông tin, đồng thời biết tận dụng các nguồn thông tin mình có. Không những phải có tâm lý bồi dưỡng ý thức thông tin cho trẻ, mà cha mẹ còn phải dạy trẻ học cách sinh tồn trong thời đại mạng Internet bùng nổ như hiện nay. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn đang gửi đến quý thính giả nội dung bài học số 7 trong quyển sách Để con trai mạnh mẽ và thành công, tái hiện phương pháp giáo dục kinh điển của Học viện Quân sự West Point. Sau đây là nội dung tiếp theo. vỡ tư duy lối mòn, khó khăn sẽ được giải quyết. Giảng viên của trường quân sự West Point, Benjamin Stee, từng nói: "Dám phá vỡ kinh nghiệm vốn có thường khiến bạn tìm được thời cơ trong tuyệt cảnh." Người của trường West Point thường nhấn mạnh phải phá vỡ tư duy lối mòn, bởi vì như vậy có thể giải quyết khó khăn trong phút chốc. Dám phá vỡ tư duy lối mòn cũng là tố chất cần có của một chàng trai ưu tú. Minh chứng West Point. Omar Nelson Reilly bước chân vào trường quân sự West Point năm 1915, là chỉ huy chính của quân đội Mỹ tại chiến trường Bắc Phi và trên chiến trường châu Âu trong thời kỳ chiến tranh thế giới thứ hai. Trong thời gian Reilly ở chiến trường Bắc Phi, nhiệm vụ chính của ông là khiến quân đội của mình và người Anh tin rằng binh lực của nước Mỹ không thua kém bất kỳ quốc gia nào. Chỉ huy của quân Mỹ và quân đồng minh đều là những cao thủ trong đánh trận. Trong chiến dịch đổ bộ Sicily, sư đoàn bộ binh số 34 của quân Anh gọi là quân đội bông. Nhưng dưới sự chỉ huy của Reilly mà cánh quân yếu ớt bị coi thường đó đã đánh thắng một trận huy hoàng, ép quân Đức phải bỏ chạy khỏi vùng cứ điểm 609 kiên cố. Cứ điểm 609 là địa hình cao nhất trong khu vực đóng quân của đội quân này. Reilly đã dùng xe tăng dẫn đầu tiêu diệt được chướng ngại 609. Ngày 7 tháng 5, Mỹ đã tấn công Bizetti, khiến 4 vạn quân Đức phải đầu hàng. Trận chiến đấu ở Bắc Phi kết thúc, lục quân Mỹ đúng như những gì mà Reilly đã nói, đã học cách bò, học cách đi và sau đó là chạy. Trong chiến dịch tại đảo Sicily, nghệ thuật chỉ huy của Reilly càng được phát huy triệt để. Thắng lợi trong chiến dịch này có một phần lớn công lao của ông. Eisenhower lo lắng quân Mỹ đứng trước đối thủ là quân Đức đã dày dặn kinh nghiệm chiến đấu sẽ không thể nào hoàn thành được nhiệm vụ. Nhưng Reilly đã dám phá vỡ tư duy lối mòn đó. Đề nghị quan trọng đầu tiên của ông là yêu cầu Eisenhower cách chức quân đoàn trưởng quân đoàn số 2 của thiếu tướng Riedendan, sau đó cho Patton tiếp nhận chức vụ này. Nhưng Eisenhower yêu cầu Reilly tạm thời chỉ huy quân đoàn số 2. Sau đó, ông đã bắt đầu huấn luyện quân đội, truyền cho họ kỹ năng và ý chí tác chiến dũng cảm. Đây chính là phương thức phá vỡ tư duy lối mòn mà trường West Point vẫn luôn nhấn mạnh. Là một chàng trai, bạn phải dũng cảm phá vỡ những tư duy lối mòn, dũng cảm sáng tạo. Khi McDaniel còn trẻ, anh từng lập nên một tạp chí dạy con người thành công tại Chicago. Nhưng khi đó anh không có đủ vốn nên anh đã hợp tác với nhà in. Tạp chí rất thành công. Trong lúc anh không hay biết gì, một nhà xuất bản mua cổ phần của người hợp tác với anh, đồng thời tiếp quản tạp chí này. Khi đó anh có cảm giác như bị sỉ nhục và rời khỏi công việc mà anh đã rất yêu thích này. Anh rời khỏi Chicago tới New York. Ở đó anh thành lập một tạp chí khác. Để đạt được mục đích khống chế hoàn toàn công việc, anh đã phải khích lệ những người tài trợ khác, nhưng không có thực quyền cùng nhau nỗ lực. Anh cũng vô cùng thận trọng trong khi đặt ra kế hoạch kinh doanh, bởi vì anh chỉ có thể dựa vào nguồn vốn của bản thân. Trong khoảng thời gian chưa đầy một năm, lượng phát hành của tạp chí này đã nhiều gấp đôi tạp chí trước. Trong đó, chuyên mục mà anh đảm nhận đã được các nhà đầu tư chú ý. Chuyên mục này là tổng hợp những bài học kinh nghiệm cuộc sống mà chính anh đã trải nghiệm. Đó là một tư liệu quý giá cho mọi người. Trong vấn đề giáo dục con trai, cha mẹ cần xác định rằng đừng để con trai rơi vào một tư duy lối mòn mà hãy xây dựng cho con một phương hướng tư duy mới. Như vậy, khó khăn mới được giải quyết. Bài học West Point. Học viên nổi tiếng của trường quân sự West Point, Eisenhower từng nói: "Một người lãnh đạo trác việc và thành công buộc phải có phương thức tư duy độc đáo của riêng mình. Khi gặp phải trở ngại, cần phải có lòng tin." Vậy, cha mẹ làm thế nào để giúp con phá vỡ tư duy lối mòn? 1. Phát huy ưu thế tư duy của trẻ. Khả năng tư duy, trí tưởng tượng, khả năng logic và khả năng vận động của con trai đều cao hơn con gái. Nếu có thể nhờ những điểm khác biệt này để khích lệ con trai, thì có thể phát huy được ưu thế của mình. Từ đó sẽ nâng cao được năng lực cho chúng. Khi lên 4 tuổi, một cậu bé đã tỏ ra rất có ưu thế trong việc tưởng tượng không gian ba chiều, có thể đoán được mặt sau của một món đồ là gì. Đó là kỹ năng quan trọng cần có trong ngành kỹ thuật ngoại khoa hoặc là kỹ thuật công trình. Con trai rất thích thách thức, cũng thích sinh tồn trong môi trường cạnh tranh. Hơn nữa, chúng còn có thể làm rất tốt. Con trai có sở trường dùng khái niệm toán học để suy nghĩ vấn đề. Do đó, trong các lĩnh vực toán học hay khoa học, nam giới thường chiếm ưu thế tuyệt đối. Khi gặp vấn đề, con trai thích tự mình nghĩ đáp án, cho dù là sai cũng không quan trọng. Con trai, bản tính thích tìm tòi, thích tháo dỡ và lắp ráp. Chúng đặc biệt hứng thú với các loại trò chơi. Sở trường của con trai là tư duy logic. Chúng thường thích thông qua phân tích, phán đoán, suy luận để tìm hiểu vấn đề. Chúng thường nhìn nhận vấn đề sâu sắc hơn con gái. Chính vì vậy, khi có con trai, cha mẹ nên cố gắng để trẻ phát huy ưu thế này, tăng cường năng lực tư duy của chúng, từ đó khiến ưu thế của chúng được phát huy triệt để. 2. Căn cứ vào từng giai đoạn để nâng cao năng lực tư duy logic của trẻ. Sự phát triển tư duy của trẻ có thể phân thành 3 giai đoạn. Giai đoạn tư duy động tác, giai đoạn tư duy hình tượng cụ thể và giai đoạn tư duy logic trừu tượng. Trong các giai đoạn khác nhau, cha mẹ cần áp dụng các phương pháp khác nhau để thúc đẩy sự phát triển tư duy của trẻ. Giai đoạn tư duy động tác. Trẻ gần 3 tuổi đang ở trong giai đoạn tư duy động tác. Ví dụ, một đứa trẻ nhìn thấy con búp bê giải trên bàn, muốn lấy nhưng không giới tới được. Nó vừa hét, vừa túm lấy khăn trải bàn một cách vô ý thức. Thế là con búp bê giải cùng khăn trải bàn rơi xuống. Từ đó về sau, đứa trẻ này sẽ học được cách thông qua thứ khác để đạt được mục đích của mình. Trong giai đoạn này, cha mẹ cần chú trọng tới việc huấn luyện các hành động, động tác của trẻ. Ví dụ như bò, lăn, nhảy, nặn đất sét hay xếp hình. Những hoạt động này đều có ích cho sự phát triển tư duy của trẻ. Giai đoạn tư duy hình tượng. Trẻ từ 3 đến 6 tuổi rất có ưu thế về tư duy hình tượng. Lúc này, chúng vẫn thiếu tư duy lập thể và không gian. Nếu không tin, bạn có thể lấy ra hai chiếc cốc có thể tích bằng nhau nhưng hình dạng khác nhau. Yêu cầu chúng chọn cốc to, cốc nhỏ, chắc chắn chúng sẽ không lựa chọn được. Giai đoạn này, cha mẹ cần tạo cho trẻ nhiều cơ hội thực hành, tăng cường trải nghiệm của trẻ, lợi dụng trí tò mò của trẻ, thường xuyên đặt ra những câu hỏi dành cho chúng, từ đó kích thích trẻ quan sát sự vật và hiện tượng. Nếu chỉ dạy trẻ nhận biết chữ, viết chữ, tính toán một cách cứng nhắc, sẽ không có nhiều tác dụng cho việc phát triển tư duy của trẻ. Giai đoạn tư duy trừu tượng. Từ 6 đến 11 tuổi là giai đoạn quan trọng để bồi dưỡng cho trẻ năng lực tư duy trừu tượng. Trong giai đoạn này, cần chú ý bồi dưỡng cho trẻ trình tự tư duy chính xác và phương pháp tư duy khoa học, để trẻ tự mình tìm tòi, suy nghĩ độc lập, đừng cho trẻ đáp án có sẵn. 3. Hãy bồi dưỡng khả năng tư duy của trẻ trên nhiều góc độ. Có những ông bố bà mẹ có thể sẽ đặt câu hỏi: vì sao con tôi học hành chăm chỉ, những kiến thức trong sách vở nó biết hết, nhưng cứ gặp phải bài toán hơi lắt léo một chút là nó lại không biết làm? Vấn đề của trẻ thực ra rất đơn giản, đó chính là thiếu năng lực tư duy độc lập. Đó cũng là căn bệnh chung của rất nhiều trẻ ngày nay. Cha mẹ chỉ chú trọng tới việc học kiến thức của trẻ, sắp xếp mọi thứ vô cùng chu đáo mà quên mất việc bồi dưỡng thói quen tư duy cho chúng. Đối với sự phát triển của một cậu bé thì việc bồi dưỡng thói quen tư duy là vô cùng quan trọng. Cũng như nhà vật lý học vĩ đại Einstein từng nói, học cách suy nghĩ độc lập và phán đoán độc lập còn quan trọng hơn cả việc học tri thức. Người không quyết tâm bồi dưỡng thói quen tư duy thì sẽ mất đi niềm vui lớn nhất trong cuộc đời mình. Xã hội đang cải cách, tri thức cũng đang thay đổi. Thời đại mới này yêu cầu cha mẹ phải bồi dưỡng cho trẻ trở thành người thông minh, có tư duy nhanh nhạy nhất, phán đoán chính xác nhất, ý tưởng sáng tạo nhất. Chỉ có như vậy, trẻ lớn lên mới trở thành một người linh hoạt và thích nghi được với sự phát triển của thời đại. Xã hội tương lai cần có những người vừa có tri thức lại vừa có tài năng. Muốn bồi dưỡng cho con trai thói quen tư duy thì bố mẹ nên bồi dưỡng cho chúng năng lực tư duy từ nhiều góc độ, như năng lực khái quát, năng lực suy đoán, năng lực vận dụng, năng lực lý giải. 4. Khích lệ trẻ tự lập suy nghĩ vấn đề đặt nền móng cho việc phá dở tư duy lối mòn. Cha mẹ cần ủng hộ trẻ tự suy nghĩ để trẻ cảm nhận được niềm vui sau khi đã giải quyết được một vấn đề khó. Một cậu bé đang học lớp 6 rất thích tự mình làm những bài toán khó. Một buổi tối, trong số bài tập cô giáo giao về nhà có một đề toán khá hóc búa. Cậu nghỉ hơn một tiếng đồng hồ mà vẫn chưa tìm ra đáp án. Đã sắp tới giờ đi ngủ, bố cậu bé lại gần, hỏi: "Con đang làm gì thế?" "Có một bài toán ứng dụng, hơi khó, nhưng mà rất thú vị ạ." Cậu bé trả lời: "Để bố xem nào." Bố cầm dở bài tập lên xem. "Bài toán này đúng là hơi khó. Hình như trong sách có đáp án đấy." Bố cố ý nói thế, muốn xem phản ứng của con trai thế nào. "Không cần đâu ạ, con muốn tự suy nghĩ." Cậu con trai không tin là mình không giải được bài toán này. Bố rất hài lòng với thái độ của con. Nửa tiếng đồng hồ đã trôi qua, cậu con trai vẫn không ngẩng đầu lên, vẫn tiếp tục suy nghĩ. Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua, cậu bé hai lần đứng lên đi rửa mặt, sau đó lại tiếp tục tính toán. Cuối cùng cũng giải được bài toán đó, cậu bé đi ngủ với tâm trạng vô cùng vui vẻ. Dám đón nhận thách thức là bản tính của con trai. Cha mẹ nên khích lệ con trai độc lập suy nghĩ, kích thích chúng suy nghĩ, phân tích, so sánh, vận dụng kiến thức và kinh nghiệm, thông qua nhiều phương pháp để tìm ra đáp án. Như thế, năng lực tư duy của trẻ sẽ dần dần được nâng cao. Bài học trưởng thành. Khi nhìn thấy, nghe thấy hay tiếp xúc với một sự việc, một sự vật nào đó, hãy cố gắng cho trẻ thoát khỏi sự gò bó của phương pháp cố hữu, vận dụng quan điểm mới, phương pháp mới, kết luận mới, phản ánh sự sáng tạo, độc đáo. Căn cứ theo mạch suy nghĩ để tiến hành huấn luyện phương pháp tư duy cho học sinh thường tạo ra kết quả rất tốt. Bồi dưỡng năng lực tư duy cho trẻ không nên chỉ hạn chế trong việc học. Chỉ cần cha mẹ sẵn sàng thì có thể tận dụng bất cứ lúc nào, bất cứ việc gì để bồi dưỡng năng lực đó cho trẻ. Khi bố mẹ bắt tay vào bồi dưỡng năng lực tư duy cho trẻ, mới có thể thắp lên ngọn lửa hiếu học trong lòng trẻ. Cũng chỉ có như vậy mới khiến trẻ có năng lực tư duy trên mọi phương diện và dần trở thành một chàng trai ưu tú. Con trai phải biết tư duy, tìm đường ngắn nhất từ quy luật. Jim Kimsell, CEO của công ty dịch vụ trực tuyến nổi tiếng ở Mỹ, AOL, tốt nghiệp trường quân sự West Point, đã nói: "Chỉ những người chăm chỉ suy nghĩ, dũng cảm sáng tạo mới có thể giành được quyền chủ động." Chúng ta muốn đạt được thành công trong xã hội tương lai thì phải biết sáng tạo, biết tìm đường tắt trong quy luật. Minh chứng West Point. Jackson sinh ra tại bang Virginia năm 1824. Khi trưởng thành, ông đã chọn theo học trường quân sự West Point. Sau khi nội chiến Mỹ bùng nổ, quân hàm của ông là thượng tá. Sau đó, ông nhanh chóng được tướng quân Lee trọng dụng. Tháng 4 năm 1861, ông được phái tới phụ trách tại cảng Henry, cảng khẩu quan trọng đối với miền Bắc, tổ chức lữ đoàn Stonewall, nổi tiếng của quân miền Nam. Tháng 7, ông được thăng chức chuẩn tướng. Cùng tháng đó, ông tham gia trận chiến Bull Run lần thứ nhất, dựa vào sự phòng ngự kiên cường mà đánh lui được quân miền Bắc. Ông được mọi người ưu ái đặc biệt danh Stonewall. Từ tháng 5 đến tháng 6 năm 1862, nghệ thuật chỉ huy tác chiến của ông càng được phát huy triệt để hơn trong chiến dịch Lòng Chảo. Trong một tháng, di chuyển 80 dặm Anh, liên tục 4 lần đánh bại quân miền Bắc trong chiến dịch. Sau đó, ông được điều động dưới sự chỉ huy trực tiếp của tướng Lee. Sự phối hợp ăn ý giữa hai người trong thời kỳ nội chiến đã trở thành thần thoại. Họ phối hợp vô cùng ăn ý, trận chiến nào cũng lấy ít thắng nhiều. Đầu tiên, Jackson thống lĩnh một sư đoàn để thu hút binh lực quân miền Bắc, để quân miền Bắc truy kích và để lộ sơ hở. Sau đó Tấn Ly tấn công mạnh mẽ, dùng binh lực yếu để đánh đuổi quân miền Bắc. Jackson từng kể về quan điểm chiến thuật của mình như sau: cố gắng mê hoặc quân địch, gây hiểu lầm cho quân địch, tấn công bất ngờ. Khi bạn đánh bại quân địch, chỉ cần quân đội vẫn còn sức lực thì chắc chắn sẽ phải đuổi theo tận cùng. Bởi vì quân địch thua trận khi bị đuổi gắt gao sẽ vô cùng hoảng hốt. Như thế chỉ dùng một nửa binh lực cũng có thể đánh bại được quân địch. Ngoài ra còn một nguyên tắc nữa: đừng đánh những trận chiến có thực lực quá chênh lệch, hãy cố điều động quân địch, sau đó tập trung binh lực tấn công vào bộ phận yếu nhất, như thế là có thể tiêu diệt được chúng. Chiến thuật này có thể sử dụng nhiều lần, một nhánh quân nhỏ cũng có thể đánh bại được cường địch, mà các thắng lợi tích lũy được càng khiến quân đội mình bách chiến bách thắng. Đó chính là tư duy tác chiến tìm đường tắt trong quy luật. Nghệ thuật tác chiến của Jackson giỏi là ở chỗ lần nào ông cũng lấy ít thắng nhiều, lần nào cũng tạo nên chiến tích huy hoàng. Điều quan trọng nhất là ông có thể được ghi danh vào lịch sử chiến tranh. Hậu thế đánh giá về ông rằng chiến thuật của Jackson trong chiến dịch đúng là kinh thiên động địa. Sau đó chiến dịch Lòng Chảo trở thành ví dụ kinh điển trong các trường quân sự của Đức. Có thể nói, không có quan niệm chiến thuật của Jackson thì không có nghệ thuật chỉ huy của Jackson trên chiến trường. Thực ra, bất cứ việc gì cũng phải tuân theo quy luật. Chỉ cần con trai biết sáng tạo, hình thành thói quen vận dụng trí óc, suy nghĩ cẩn thận, tỉ mỉ, chắc chắn có thể tìm được đường tắt trong quy luật. Ngày 11 tháng 10 năm 1939, Nhà Trắng, Mỹ đang tiến hành một buổi trò chuyện có ý nghĩa trong lịch sử. Sách nhận lời ủy thác của Einstein và các nhà khoa học khác đang thuyết phục Tổng thống Roosevelt hãy coi trọng việc nghiên cứu năng lượng nguyên tử, chế tạo bom nguyên tử trước Đức Quốc xã. Nhưng Roosevelt không hiểu những lý thuyết khoa học phức tạp về nguyên tử, bởi vậy tỏ ra vô cùng lạnh nhạt. Sách mệt mỏi từ biệt Tổng thống. Lúc này, để thể hiện sự nuối tiếc của mình, Roosevelt mời Sách dùng bữa sáng tại Nhà Trắng vào ngày hôm sau. Tuy ông đã cho Sách một cơ hội nữa, nhưng Sách vẫn rất lo lắng. Bởi từ mùa xuân năm 1939, nước Đức đã liên tục triệu tập nhiều hội nghị nguyên tử giữa các nhà khoa học, nghiên cứu vấn đề chế tạo uranium. Như thế thì tình hình chiến tranh ở châu Âu sẽ thật khủng khiếp. Nhưng chính phủ Mỹ không hề hay biết về những nguy hiểm tiềm tàng này. Vì thế, cả đêm đó, Sách ngồi trong công việc, khổ sở suy nghĩ làm thế nào để thuyết phục Tổng thống. 7 giờ sáng ngày hôm sau, Sách và Roosevelt cùng dùng bữa sáng. Ông còn chưa mở miệng ra, Roosevelt đã nói: hôm nay không được nhắc về lá thư của Einstein nữa. Một câu cũng không, ông hiểu chứ? Sách nói: tôi muốn kể một chút về lịch sử. Sách nhìn Tổng thống, thấy Tổng thống đang nhìn mình bằng ánh mắt chờ đợi, bèn nói: thời kỳ chiến tranh giữa Anh và Pháp, trên đại lục châu Âu có Napoleon không thể đánh bại. Chiến tranh trên biển là ông lại thua. Lúc này, một nhà phát minh trẻ tuổi người Mỹ tên Fulton tới trước mặt vị hoàng đế nước Pháp này, đề nghị ông chặt gãy cột buồm trên chiến thuyền nước Pháp, bỏ cánh buồm đi, lắp động cơ hơi nước, thay sàn gỗ bằng sàn thép. Nhưng Napoleon lại nghĩ, thuyền không có buồm thì đi làm sao được, sàn thép chắc chắn sẽ nặng hơn sàn gỗ. Thế là ông đuổi Fulton ra ngoài. Các nhà lịch sử khi đánh giá về giai đoạn lịch sử này cho rằng, nếu khi đó Napoleon tiếp thu đề nghị của Fulton, thì lịch sử thế kỷ thứ 19 có lẽ đã phải viết lại. Sau khi Sách nói xong, ánh mắt ông nhìn Tổng thống chăm chú. Roosevelt trầm tư suy nghĩ vài phút, sau đó lấy ra một chai brandy từ thời Napoleon, rót đầy rồi đưa ly rượu cho Sách, nói: ông đã thắng. Cha mẹ trong quá trình giáo dục con trai cần dạy con biết tư duy, tìm kiếm đường tắt từ trong quy luật. Như thế có thể mở ra mạch suy nghĩ của trẻ, đột phá tư duy lối mòn, có ích cho sáng tạo. Bài học West Boy. Suy nghĩ quyết định lối thoát, quan niệm quyết định tiền đồ. Trường West Boy luôn khích lệ các học viên khi gặp phải vấn đề khó khăn thì động não suy nghĩ, thông qua tư duy tìm ra phương pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề. Những người có thói quen khi gặp vấn đề lại tìm kiếm đáp án duy nhất trong đầu mình. Họ bị gọi là góc chết. Muốn con trai không rơi vào góc chết, cha mẹ cần phải để con trai biết rằng là con trai cần giỏi tư duy, làm bất cứ việc gì cũng phải tích cực suy nghĩ, tìm đường tắt trong quy luật, tìm ra lối thoát. Vậy, cha mẹ làm thế nào để con trai giỏi sáng tạo? 1. Cần bồi dưỡng cho trẻ hứng thú tư duy. Động não là một trong những con đường cơ bản để trẻ nhận thức thế giới. Trong các gia đình hiện nay, trẻ thường chỉ biết làm bài tập và chơi điện tử. Những việc khác đã có người lớn làm thay. Thói quen cơm bưng, nước rót tận miệng khiến trẻ không những lười suy nghĩ mà còn dần dần trở thành người thiếu ý chí. Cuộc sống, việc học tập của trẻ nếu cứ tách biệt khỏi thực tiễn một thời gian dài thì không những khiến năng lực tư duy của trẻ bị trì trệ mà còn ảnh hưởng tới nhận thức của trẻ về thế giới và tinh thần trách nhiệm đối với việc cải tạo thế giới. Do đó, cha mẹ cần bồi dưỡng cho trẻ thói quen suy nghĩ. Hứng thú là người thầy tốt nhất. Nếu trẻ nảy sinh hứng thú với một sự việc nào đó, chúng sẽ tập trung tư tưởng vào sự chú ý, sẽ nghĩ đủ mọi cách, khắc phục mọi khó khăn để đạt được mục đích. Cha mẹ là người thầy đầu tiên của trẻ, sự ảnh hưởng đối với trẻ tương đối lớn. Do đó, cha mẹ cần dùng hành vi của mình để tác động tới trẻ. Đồng thời, cha mẹ còn nên thường xuyên đặt ra các câu hỏi, kích thích ham muốn học hỏi ở trẻ, dẫn dắt trẻ động não suy nghĩ để trả lời câu hỏi. Làm thế nào để bồi dưỡng hứng thú động não ở trẻ? Hãy bắt đầu bồi dưỡng tuần tự, dần dần, từ dễ tới khó. Ban đầu không nên đặt ra yêu cầu quá cao với trẻ, mà nên căn cứ vào tình hình thực tế ở trẻ. Bắt tay vào từ những vấn đề trực tiếp, dễ suy nghĩ nhất. Ví dụ như so sánh sự giống và khác nhau giữa hai sự vật. Sau đó dần dần nâng cao độ khó, để trẻ thông qua nỗ lực của bản thân giải quyết những khó khăn. 2. Áp dụng các phương thức khích lệ, cổ vũ trẻ tư duy. Hãy vận dụng hình thức khích lệ để trẻ nếm trải cảm giác vui thích khi suy nghĩ, trải nghiệm niềm vui của thành công. Cho dù trẻ chỉ tiến bộ thêm một chút ít, cha mẹ cũng nên kịp thời khẳng định và nhiệt tình khen ngợi trẻ. Tạo ra khó khăn, nếu trẻ không thích đặt ra câu hỏi, thì bố mẹ nên chủ động tạo ra một số câu hỏi để kiểm tra trẻ, hoặc là nhún nhường, thỉnh giáo trẻ, bàn bạc với chúng một số vấn đề khó khăn trong gia đình. Cách làm này có thể thúc đẩy trẻ chủ động suy nghĩ. 3. Nếu trẻ lười tư duy, cha mẹ cũng không nên nóng vội. Khi một đứa trẻ tỏ ra lười tư duy, cha mẹ không nên vội vã chỉ trích hay chế nhạo trẻ, khiến lòng tự tôn của chúng bị tổn thương. Chỉ đơn giản là trẻ chưa nắm được phương pháp và kỹ năng tư duy, chưa có trải nghiệm sâu sắc nào về việc tư duy. Vì vậy, cha mẹ phải tạo ra môi trường cho trẻ tư duy. Ví dụ như, cho con tiếp cận với thiên nhiên, vừa quan sát và đặt câu hỏi. Hướng dẫn trẻ nhận biết sự thay đổi của thời tiết, đặc điểm của động thực vật và hãy kiên nhẫn giải đáp các thắc mắc của con. Ngoài ra, có thể để trẻ làm một số việc nhà như giặt quần áo, rửa bát, nấu ăn. Những việc này đều có tác dụng khơi gợi rất tốt cho trẻ, bởi vì hoạt động này có thể liên tục kích thích trẻ suy nghĩ vấn đề, tạo cho trẻ cơ hội tư duy, thách thức khả năng sáng tạo của trẻ. Khi trẻ đặt câu hỏi, nên gợi ý cho trẻ, nhắc nhở chúng vận dụng các kiến thức đã học để tìm kiếm đáp án. Khi trẻ tìm được đáp án, chúng sẽ vô cùng tự hào và càng thích suy nghĩ hơn. 4. Tạo cho trẻ không khí để tư duy. Một cậu bé bình thường không thích sáng tạo thì khi gặp việc gì đó sẽ chỉ võ đón, đưa ra những nhận xét phiến diện chứ không biết tìm kiếm những quy luật trong sự việc. Thường tự tin mù quáng, tự cao tự đại. Đây là một biểu hiện rất cực đoan. Nếu từ nhỏ trẻ đã quen lười biếng, lười suy nghĩ, sau này lớn lên chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn bởi chính tính cách đó của mình. Muốn bồi dưỡng cho con trai thói quen chăm suy nghĩ thì cần phải bắt đầu từ khi trẻ còn nhỏ. Dưới đây, hãy cùng tham khảo cách làm của bố Toàn. Toàn đã 12 tuổi, đang học lớp 7. Thành tích khá tốt. Tuy rằng không được đứng đầu, nhưng cũng nằm trong top 3 của lớp. Có điều, tính cậu rất thiếu kiên nhẫn. Trong một kỳ thi, có một bài trắc nghiệm. Ban đầu cậu chọn đáp án C. Sau khi đã làm xong cả bài, kiểm tra lại lần nữa, cậu lại sửa thành đáp án A. Khi giáo viên trả bài, đáp án chính xác là C. Cậu rất buồn. Lần đó điểm thi của Toàn đứng thứ nhì trong lớp, suýt nữa thì được đứng thứ nhất rồi. Sau khi biết chuyện, bố cậu hỏi, có phải là con lại vội vã quá không? Lại suy nghĩ chưa chín chắn chứ gì? Toàn nói, không, con hơi do dự về đáp án chính xác, không biết phương án nào đúng. Bố nói, một đứa trẻ chịu suy nghĩ sẽ không có tình trạng như thế. Là con trai thì phải có dũng khí suy nghĩ đến cùng. Nếu chỉ suy nghĩ nửa chừng thì thường rơi vào tình trạng không biết đáp án nào đúng, đáp án nào sai. Thế nên thường mắc sai lầm. Thực ra làm sai cũng không sao, kịp thời sửa chữa. Lần kiểm tra sau, nhớ rút kinh nghiệm. Động não suy nghĩ nhiều hơn rồi đưa ra đáp án chính xác. Cho dù có sai thì cũng biết là vì sao lại sai. Toàn nghĩ thấy bố nói cũng rất đúng. Sở dĩ mình cảm thấy nửa đúng nửa sai là vì mình chưa suy nghĩ kỹ câu hỏi, do đó mới trả lời sai. Xem ra sau này phải chịu khó suy nghĩ để tìm đường đi ngắn nhất rồi. Để bồi dưỡng cho trẻ thói quen suy nghĩ, cha mẹ nên thường xuyên khích lệ trẻ động não. Hỏi nhiều, thực hành nhiều, như thế mới có thể khai thác hết tiềm năng của trẻ. Bài học trưởng thành. Hãy coi việc bồi dưỡng hứng thú suy nghĩ cho trẻ là một phần của cuộc sống. Nếu chỉ thuyết giáo suông thì chưa đủ. Cha mẹ còn phải nỗ lực tạo ra cho trẻ môi trường để tư duy, phát triển một số hoạt động lành mạnh, hữu ích. Trong hoạt động đó, kích thích trẻ suy nghĩ. Ví dụ như tổ chức các trò chơi dạy học trong gia đình, hoạt động trả lời câu đố hay trò chơi nói thành ngữ để biến việc học tập thành trò chơi vui vẻ. Có thể gợi ý trẻ đọc một số sách, báo, tạp chí có ích cho trí tuệ, cùng trẻ thu thập một số câu chuyện và tài liệu có ích. Đưa trẻ tới những khu sinh thái tự nhiên để trẻ cảm nhận cuộc sống, mở rộng không gian sống của chúng. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả nội dung bài học số 7, sáng tạo làm nên tiến bộ, tư duy chính là chìa khóa của bạn. Trong quyển sách Để con trai mạnh mẽ và thành công, tái hiện phương pháp giáo dục kinh điển của Học viện Quân sự West Point.